Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, chương 164, Hồ Tộc Yêu Thánh. Hàn Phong nhìn hồn bay phách lạc Hồ Cửu Cửu. Trong mắt đúng là né qua một vệt hiếu kỳ. Nàng là cùng Dược Trần, nhất khả năng cùng nhau nữ nhân. Nếu không phải là yêu thánh cốc tao ngộ đại địch bức bách, không thể không lưu vong giữa hư không. E sợ Hồ Cửu Cửu sẽ trở thành Hàn Phong sư phụ mẹ. Không, chuẩn xác mà nói, nếu như Dược Trần thật cùng Hồ Cửu Cửu cùng nhau, hắn thì sẽ không xuất hiện tại Hắc Giác Vực. Như vậy Hàn Phong sẽ ở Hàn Gia Trang than củi bên trong chết đi. Không có ai sẽ biết hắn đã tới thế giới này. Yêu Thánh Cốc không phải là bị đánh vào hư không sao? Hàn Phong hiếu kỳ nói. Yêu Thánh Cốc đương đại yêu thánh. Hồ Cửu Cửu tỷ tỷ nói rằng, nàng không bỏ xuống được Dược Trần. Vì lẽ đó khẩn cầu ta mang theo Yêu Thánh Cốc trở lại đấu khí đại lục. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, Dược Trần đã từ trần. Chúng ta cũng nên rời đi. Không dự định lưu lại sao? Hàn Phong không thấy ở đây đông đảo cường giả. Đối với nàng hỏi, ở Hàn Phong nhận biết bên trong, vị này thực lực so với hồn điện đại thiên tôn cũng là không hề yếu. Chỉ ít cũng đạt tới nhị tinh đấu thánh thực lực. Nếu như có thể làm cho nàng lưu lại, đồng dạng là một không nhỏ trợ lực. Hết cách rồi, viễn cổ bát tộc lịch sử lâu đời. Bọn họ có hơn vạn năm truyền thừa. Dù cho chỉ là viễn cổ bát tộc một trong thuộc hạ thế lực, Yêu Thánh Cốc cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Nàng bình tĩnh nói, đối thủ của nàng thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến khiến người ta sinh không nổi phản kháng ý nghĩ. Cho nên nàng mới có thể như vậy bình tĩnh, thuận tiện nói cho ta biết đối thủ của các ngươi là ai sao? Hàn Phong dò hỏi, hắn hy vọng Yêu Thánh Cốc có thể lưu lại. Yêu Thánh Cốc vô cùng mạnh mẽ, nếu như có thể Yêu Thánh Cốc lưu lại, lấy Dược Trần cùng Yêu Thánh Cốc quan hệ. Này một thế lực tất nhiên là đứng hắn bên này. Thiên Lôi Hạp Lôi Hổ bộ tộc. Bọn họ là lôi tộc lệ thuộc. Có người nói bọn họ tổ tiên chính là bị lôi đế nuôi nấng. Vì vậy cùng lôi tộc quan hệ mật thiết. Hàn Phong hiểu rõ. Hỏi, thuận tiện nói cho ta biết tên của ngươi sao? Yêu Thánh nở nụ cười xinh đẹp. Nói, làm sao? Tiểu đệ đệ chẳng lẽ bị tỷ tỷ mê đảo sao? Hàn Phong bức âm thanh tuyến. Có người muốn tiệt nghe, nhưng cũng Yêu Thánh phóng tầm mắt nhìn. Lúc này kinh hãi đến biến sắc, cuống quýt chạm đích chạy trốn. Ta cùng với viễn cổ bát tộc bên trong, ngoại trừ lôi tộc cùng thạch tộc còn có viêm tộc ở ngoài. Tất cả đều quan hệ mật thiết. Hơn nữa vừa nãy, ta còn giết một lôi tộc trưởng lão. Yêu Thánh đôi mắt đẹp lấp lóe, cười nói, theo ta được biết, cái kia lôi tộc trưởng lão chính là hồn điện thiên tôn giết chết. Ngược lại, ngươi còn trấn áp thôi vị kia hồn điện thiên tôn. Hàn Phong trầm mặc nháy mắt, đối với Yêu Thánh toàn bộ bê ra, truyền âm nói, đó là ta luyện hóa dị hỏa sinh ra hỏa linh, ta là hồn điện phó điện chủ. Yêu Thánh ngây ngẩn cả người, lập tức bật cười nói, này nghe vào cũng không phải một rất buồn cười chuyện cười. Hàn Phong nói rằng, ta cũng không có đối với ngươi có điều lừa gạt. Đệ tử của ta chính là Dược tộc dòng chính. Trưởng hình trưởng lão Dược Vạn Quy cháu gái. Đệ tử của ta chính là Tiêu tộc con mồ côi. Hắn Hồng Nhan chính là cổ tộc tộc trưởng con gái. Trong tay ta có vị kia đã qua đời cổ tộc phu nhân lệnh bài. Linh tộc đây. Yêu Thánh hỏi ngược lại. Linh tộc thần nữ là của ta thuộc hạ. Hàn Phong bức âm thành tuyến. Cũng không có đối với hắn hơn người để lộ ra có quan hệ thiên linh các tin tức. Hồ Thánh cười khẽ, miễn cưỡng tin Hàn Phong. Bởi vì hắn là Dược Trần đệ tử. Yêu Thánh Cốc đồng ý tin tưởng Dược Trần. Liền tin đệ tử của hắn. Ta tên, có thể gọi ta vì là Hồ Tiên. Hồ Tiên, chấm ngoặc kép. Hàn Phong trong lòng nói thầm danh tự này. Lập tức hỏi, lôi hổ bộ tộc người mạnh nhất là cái gì thực lực? Hồ Tiên mân mê mê người môi đỏ. Bất mãn nói. Liền đối với tay thực lực cũng không biết. Còn lừa gạt ta tên. Nàng này tấm mê người dáng dấp. Để không ít người vây xem nổi trận lôi đình. Tỉ như hạt ma tam quỷ. Càng là cúc đứng lên. miễn cho một ít đặc thù bại lộ. Hàn Phong đối với Dược Trần những kẻ địch kia đều có nghiên cứu. Trạm Đích nhìn về phía hạt ma tam quỷ, khẽ cười nói, ba người kia cùng thầy của ta chính là kẻ thù. Không bằng ngươi trước tiên giúp ta giết bọn họ, ta sẽ nói cho ngươi biết ta sức lực ở đâu. Tiên Hồ Trạm Đích nhìn về phía hạt ma tam quỷ, bọn họ kinh hãi đến biến sắc. Thế nhưng sau một khắc, ánh mắt liền có chút mê ly hoảng hốt. Trong nháy mắt đã khống chế ba vị đấu tôn đỉnh cao. Thực lực khủng bố tới cực điểm. Mà xuống một khắc trên người bọn họ liền đốt lên hồng nhạt hỏa diễm. Bị dục hỏa thôn phệ. Hóa thành hư vô. Này nhưng là không cần. Tiên Hồ đi lên đến. Mảnh khảnh ngón tay ngọc chống đỡ ở Hàn Phong trên cằm. Mê người môi đỏ khẽ nhếch. Khẽ cười nói. Cổ tộc phu nhân lưu lại lệnh bài. Ta đối với lần này cũng có kiến thức nửa vời. Cổ tộc thực lực vượt xa lôi tộc. Yêu thánh cốc tự nhiên không cần lại kiêng kỵ cái kia lôi hổ bộ tộc. Cách đó không xa. Rất nhiều cường giả ở hạt ma tam quỷ bị giết ngay lập tức bỏ chạy lủi mà đi. Phần lớn đều là cùng Dược Trần từng có tranh cãi người. Lo lắng cho mình bị tiên hồ vị này yêu thánh cốc chúa giết chết. Tiên hồ nháy mắt. Vô cùng đáng thương nói. Nhưng là tỷ tỷ muốn xem một chút. Vị kia cổ tộc phu nhân lệnh bài đến tột cùng là cái gì dáng dấp đây. Không phải vậy nhân ra biết mình bị lừa dối nhưng là sẽ rất thương tâm. Hàn Phong thấy được nữ. Nhân này đáy mắt một vệt trêu tức. Nếu như mình không bỏ ra nổi cổ tộc phu nhân lệnh bài. Thật là sẽ chết ở trong tay nàng. Tỷ tỷ, một bên hồ cửu cửu đi tới. Nàng giờ khắc này ánh mắt lờ mờ, viền mắt có chút hồng. Đối với nàng khẩn cầu, nàng là Dược Trần đệ tử, buông tha hắn đi. Tiên hồ nhưng là không tha thứ nói, vạn nhất tên tiểu tử này không có gạt ta đây. Nàng đối với Hàn Phong cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là vừa nãy phong ấn thuật. Hàn Phong linh hồn lực mạnh mẽ, nhưng hồ tiên cũng không yếu, đều là thiên cảnh trung kỳ. Thêm vào chỉ ít 2 sao đấu thánh thực lực, nàng ẩn náu thân hình Hàn Phong căn bản không phát hiện được. Sở dĩ xuất hiện ở đây, hay là bởi vì yêu thánh cốc cùng đấu khí đại lục giáp giới nơi chính là ở thú vực. Biết được nơi này có đấu thánh di tích xuất hiện, tiện đường chạy tới, Hàn Phong lấy ra cái viên này lệnh bài, nhàn chữ ở giữa, người ở tại tràng yếu nhất đều là đấu tôn đỉnh cao. Tất cả đều nhìn thật sự. Là thật, Hồ Tiên trong lòng mừng như điên. Cứ như vậy, yêu thánh cốc là có thể ở lại đấu khí đại lục. Không cần lo lắng thiên lôi hạp còn có đối phương sau lưng lôi tộc uy hiếp. Yêu thánh cốc có thể cùng ngươi cùng tiến cùng lui. Nhưng là hy vọng ngươi có thể xứng đáng hữu nghị của chúng ta. Hồ Tiên cực kỳ thận trọng nói rằng. Nhưng mà, ở nàng ánh mắt khiếp sợ bên trong. Hàn Phong trực tiếp đem cái này lệnh bài ném cho nàng. Hàn Phong khẽ cười nói, lệnh bài kia ở trong tay ta cũng không có tác dụng quá lớn. Coi như làm, chúng ta hữu nghị chứng kiến đi. Tốt, Hồ Tiên ánh mắt kiên quyết, nếu như không phải tình thế bức bách, ai có đồng ý rời xa cố hương, lang thang hư không đây. Hiện tại Hàn Phong cho các nàng ở lại đấu khí đại lục sức lực. Loại này ân tình là khó có thể dùng lời diễn tả được. Ánh mắt của nàng đảo qua người vây xem. Lạnh lùng nói. Nơi này có không có kẻ thù của ngươi. Ta giúp ngươi toàn bộ giết. Kẻ sợ chết đều sớm chạy. Hàn Phong cười khẽ. Chợt nói rằng. Ngươi đi trước trùng kiến yêu thánh cốc đi. Nơi này ta có thể ứng phó. Đại Việt hùng cường. Thần chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.